Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, yêu cầu. Phản hồi trang sách kinh thành, làn đan phố, làn đan chỉ chính là dùng trúc miệt hoặc cành liễu chế thành thịnh vật dụng cụ. Nhỏ tại 1 mét, lấy hình tròn chiếm đa số. Bình thường bị người ta lấy ra phơi nắng nguyên liệu nấu ăn hoa quả khô. Làn đan phố trước kia chính là dựa vào chế tác cái này hàng ngày dụng cụ mà được gọi là. Thế nhưng hiện tại nó là đại trong kinh thành phổ biến nhất, làm người biết bữa ăn khuya một mảnh phố. Hội tụ Nam Bắc Mỹ thực, vẫn luôn là người kinh thành qua đêm sinh hoạt về sau tốt nhất tiêu khiển địa phương nhất. Nơi này nướng có thể nói nhất tuyệt. Quán đồ nướng cùng nướng cửa hàng nhiều đến 50 đến 60 gia. Suốt đêm buôn bán đến thiên minh. Cố Phương Phỉ ngay tại làn đan phố, nhân sinh một chuỗi, nướng phố trong. Thỉnh Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương cật dạ tiêu. Ban si quán ba sự tình xem như hoàn toàn giải quyết xong. Có Tả Nghị này khôi cứng rắn có không thể lại cứng rắn chiêu bài. Tin tưởng về sau tuyệt sẽ không còn có người dám đạp phá quán ba đại môn, mà bị coi là Cố gia vứt bỏ nữ Cố Phương Phỉ. Cũng sẽ không có người dám trêu chọc, Đào Ngọc Tú, Ngụy Văn Thụy đám người, đều muốn bị treo ngược lên treo trên tường với tư cách là kiểu mẫu. Cố Phương Phỉ thậm chí đều không đề xuất bồi thường yêu cầu. Bởi vì chỉ cần Đào Ngụy hai nhà còn có một chút chỉ số thông minh, cũng sẽ chủ động lấy ra gấp 10, gấp trăm lần tại ban si quán ba tổn thất tiền, lấy cầu được sự tha thứ của nàng. Đừng nói hai nhà bọn họ, coi như là Phạm Phiệt, Tần Phiệt cũng sẽ không có mấy đệ tử mà đi đắc tội Tả Nghị. Tuy bị người đá trang tử, nhưng Cố Phương Phỉ rất vui vẻ, xin mời Tả Nghị ăn nướng. Cố Thiếu Dương thuộc về thơm lây người tiếp khách, Mông Cổ đại thảo nguyên tươi mới dê bò thịt, Đông Hải thủy vực sinh mãnh hải sản, Điền Nam trong núi lớn khuẩn nấm đặc sản miền núi, lấy vận chuyển bằng đường hàng không phương thức đưa đến kinh thành. Cũng tại trước tiên xuất hiện ở nướng phố trong, mang cho những khách cũ cực hạn mỹ vị hưởng thụ, nguyên liệu nấu ăn rất tốt, nướng đám thợ cả đích tay nghề rất tốt. Liền Tả Nghị cũng ăn được khen không dứt miệng, nơi này có người tốt nhất ở giữa khói lửa khí. Cố Phương Phỉ mở một dương bia, cùng Tả Nghị một lọ làm một lọ, uống đến rất hào phóng. Nàng khôi phục dung mạo, trừ đi nỗi khúc mắc của đại bộ phận, tỏa sáng suốt trước đó chưa từng có mỹ lệ. Vừa rồi tới thời điểm không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Hiện tại cũng là bên cạnh các thực khách chú ý tiêu điểm. Còn có người dùng di động vụng trộm quay chụp. Cố Phương Phỉ hoàn toàn không có để ý. Ăn nướng cũng không gọi ta. Đang lúc ba người bia nướng ăn được thống khoái thời điểm, một vị sắc mặt hồng nhuận bạch y lão già xuất hiện trước mặt của tại Tả Nghị. Cười ha hả nói, Tả thủ tịch, ngươi như vậy liền quá mức a. Tả Nghị mỉm cười. Tần hội trưởng, người chẳng lẽ còn thiếu một bữa nướng? Vị này rõ ràng chính là siêu liên hội hội trưởng, Tần Phiệt chi chủ Tần Vũ Dương. Đối với Tần Vũ Dương đột nhiên xuất hiện, Tả Nghị không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, bởi vì kinh thành thế nhưng là vị này alpha cường giả địa bàn. Không có khả năng đối với hắn đến thờ ơ, lúc trước tại Ban Si trong quán rượu sở chuyện đã xảy ra. Khẳng định đã truyền vào đối phương trong lỗ tai, cho nên Tần Vũ Dương đã tới rồi, người chạy tới kinh thành cũng không nói với ta một tiếng. Tần Vũ Dương rất không khách khí địa kéo qua một chương ghế. Hắn tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống, nói, đây là không có đem ta làm bằng hữu a. Tả Nghị cười cười nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, vốn không nghĩ kinh động Tần hội trưởng ngươi. Hắn lần này tới kinh thành chủ yếu là gây sự với Cố Hoành Thắng, giải quyết xong Cố Hoành Thắng liền chuẩn bị trở về. Kết quả đánh lên Cố Phương Phỉ chuyện này, đoán chừng hiện tại Đào Ngụy hai nhà đã là gà bay chó chạy. Tần Vũ Dương tọa trấn kinh thành, không có khả năng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa Ngụy Văn Thụy còn là siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả. Tần Vũ Dương thở dài nói, ta phải hướng ngươi nói lời xin lỗi. Không có nghĩ đến cái này Ngụy Văn Thụy như thế bùn nhão hồ không hơn tường. Vô ích phụ siêu liên hội đối với hắn tài bồi. Ngụy Văn Thụy với tư cách là siêu liên hội nhân tài mới xuất hiện, là nhận được siêu liên hội phương diện trọng điểm tài bồi. Chẳng những đưa đi man hoang thế giới trong rèn luyện, hơn nữa cho hắn tương đối cao thân phận cùng địa vị. Này cùng Đào, Ngụy hai nhà cũng có quan hệ. Đào, Ngụy hai nhà tại siêu liên hội rất có thế lực. Nguyên bản Tần Vũ Dương cũng rất xem trọng Ngụy Văn Thụy. Kết quả bây giờ là thất vọng. Hắn quay đầu nói với Cố Phương Phỉ. Chú ý nha đầu, ủy khuất ngươi rồi. Tần Vũ Dương đột nhiên xuất hiện, để cho Cố Phương Phỉ cùng Cố Thiếu Dương đương trường bối rối. Cố Phương Phỉ coi như hảo, nàng rất nhanh liền đã tỉnh hồn lại, lắc đầu nói, ta không có cái gì ủy khuất, ngươi là còn có oán khí à. Tần Vũ Dương nói, như vậy đi, ngươi có yêu cầu gì chỉ cần nói ra, chỉ cần là hợp lý ta đều đáp ứng, xem như đối với bù đắp của ngươi à. Cố Phương Phỉ tim đập rồi đột nhiên ra tốc. Nàng vô cùng thanh sở Tần Vũ Dương cái hứa hẹn này chân quý. Người khác tha thiết ước mơ mà cầu còn không được. Đổi thành trước kia, Cố Phương Phỉ khẳng định kích động vạn phần. Thế nhưng hiện tại nàng rất tỉnh táo. Tần hội trưởng, cảm ơn ngài. Ta hiện tại thật không có yêu cầu gì. Vậy về sau ngươi muốn đến lại nói với ta. Tần Vũ Dương rất bá khí, lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu. Hắn vừa nhìn về phía Tả Nghị, Tả thủ tịch, ngươi xem như vậy được không? Bên cạnh Cố Thiếu Dương thiếu chút chấn kinh đến rớt cằm. Tần Vũ Dương đối mặt Tả Nghị sở bày ra dáng dấp, tương đối thân phận của hắn thật sự quá thấp. Tả Nghị nghĩ nghĩ nói, ta không thích Phạm gia Phạm Vân Long. Làm cho Bảo Nhi Mama bị ép lưu vong hải ngoại. Đầu sỏ gây nên là Cố Hoành Thắng. Nhưng Phạm Vân Long cũng không phải cái gì tốt chim. Hiện tại Cố Hoành Thắng lấy được xứng đáng trừng phạt, Tả Nghị cũng sẽ không để cho Phạm Vân Long tiêu diêu tự tại. Hắn nguyên bản ý định tìm về Cố Vân Tích, đem tất cả chân tướng làm rõ, về sau sẽ tìm Phạm Vân Long tính toán toán dưới trướng. Hiện tại Tần Vũ Dương ra mặt, dứt khoát liền cùng nhau giải quyết xong được rồi, Phạm Vân Long. Tần Vũ Dương ngẩn người, đối với cái này vị Phạm Hải Lưu cháu trai, Phạm gia tinh anh đệ tử, kinh trong vòng nhân vật phong vân, Tần Vũ Dương thật là quen thuộc, nói là từ nhỏ nhìn xem lớn lên cũng không tính qua. Tần Vũ Dương không nghĩ tới Phạm Vân Long lại đắc tội Tả Nghị. Hắn vẻn vẹn chần chờ một giây, chợt quả quyết nói, ta hiểu được, ta sẽ nói với Phạm Hải Triều, để cho hắn đi Long Thành cứ điểm nhiều rèn luyện vài năm a. Tần Vũ Dương ý tứ là đem Phạm Vân Long, xung quân đến man hoang thế giới đi, này đối với Phạm Vân Long mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng trừng phạt. Nhưng Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành cứ điểm, Phạm Vân Long sinh mệnh an toàn còn không có vấn đề. Tần Vũ Dương đề nghị kỳ thật coi như là đối với Phạm Vân Long một loại bảo hộ. Ai bảo hắn đắc tội Tả Nghị đó? Tần Vũ Dương tin tưởng mình nói với Phạm Hải Triều, so với Tả Nghị nói với Phạm Hải Triều tới tốt hơn. Kinh thành cùng đại hạ đều cần ổn định, alpha cường giả càng không thể nội chiến. Bằng không sử dụng dao động nền tảng lập quốc. Tả Nghị gật gật đầu, xem như đồng ý Tần Vũ Dương đề nghị. Phạm Vân Long hành vi không có đến cần dùng sinh mệnh tới chuộc tội tình trạng. Xung quân man hoang thế giới rất phù hợp. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lúc trước thu được á không chiến khí, đưa cho Tần Vũ Dương. Cái này ngươi mang về a. Tần Vũ Dương tiếp đi qua. Cảm ơn, hai vị đại lão câu thông, để cho bên cạnh Cố Thiếu Dương âm thầm thổn thức. Phạm Vân Long như vậy ngưu tất nhân vật, tiền đồ vô lượng, thiên chi kiêu tử. Tại Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương hai câu ba lời ở giữa liền biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Về sau trở mình cũng khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục